Khí vũ trụ, chương 658, sửa chữa trường sinh quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 658. Sửa chữa trường sinh quyết không có tiếp tục dây dưa vọng luân. Lam tiểu bố cũng chưa có trở lại thiên nhai. Hắn trực tiếp đi đến thiên nhai quảng trường mặt khác một góc. Đưa tay cầm ra ba đầu cực phẩm thần linh mạch. Lấy thêm ra một đống thần tinh bố trí một cái tụ linh trận. Tại tụ linh trận bên ngoài lại bố trí một phòng ngự thần trận. Tại đây vũ trụ quy tắc như thế rõ ràng. Hắn ý định tu luyện một đoạn thời cơ lại đi. Hỗn loạn một điểm có quan hệ gì? Làm rõ sở là tốt rồi. Còn có tại đây hấp thu thần linh khí không phải cực kỳ bé nhỏ sao? Nhưng hắn không sợ. Hắn có đạo quả. Trận pháp bố trí tốt. Lam tiểu bố bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết. Hắn và người khác bất đồng. Người khác tới nơi này là vì cảm ngộ các loại vũ trụ quy tắc. Lam tiểu bố thuần túy là vì tu luyện vũ trụ quy tắc những vật này. Hắn ý định thành lập duy mô hình kết cấu. Chẳng lẽ lại vẫn cùng cái khác người bình thường ở chỗ này lưu cái mấy chục trên trăm vạn năm hay sao? Tụ linh trận nội thần linh khí nồng đậm đã đến cực hạn. Thậm chí không dùng tu luyện, cũng tạo thành thần linh sương mù. Có thể không luận Lam tiểu bố như thế nào vận chuyển trường sinh quyết. Chu thiên vận chuyển đều cực kỳ chậm chạp. Một chu thiên vận chuyển về sau, hấp thu đến thần linh khí một số gần như tại không. Lam tiểu bố lấy ra một miếng ngũ thải tiên chi ăn vào. Trường sinh quyết lần nữa vận chuyển phía dưới. Quả nhiên đạo vận quy tắc rõ ràng. Chu thiên vận chuyển cũng gia tốc rất nhiều. Thần nguyên bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thậm chí bởi vì chu thiên vận chuyển, hắn quanh người đều tạo thành một cái nhàn nhạt thần linh khí vòng. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, cái kia tu vi nhất định sẽ tăng vọt. Bất quá Lam tiểu bố rất rõ ràng. Một miếng đạo quả là có thời gian hạn chế. Một khi chờ hắn tu luyện tới nhất định được trình độ, cảm ngộ đã đến nhất định được vũ trụ quy tắc, đạo quả đạo vận tiêu tán, cái kia lại lần nữa trở lại trước khi trạng thái. Muốn tiếp tục, nhất định phải tiếp tục dùng đạo quả. Không thể làm như vậy được. Lam tiểu bố không có mượn nhờ đạo quả cảm ngộ vũ trụ quy tắc, mà là mượn nhờ đạo quả bắt đầu đầy diễn sửa chữa chính mình trường sinh quyết. Hắn và người khác bất đồng. Đó là bởi vì công pháp của hắn trường sinh quyết là chính bản thân hắn sáng tạo ra đến. Coi như là thánh nhân cũng không nhất định so với hắn tự cường. Những năm gần đây này, trường sinh quyết nhiều lần không ngừng sửa chữa. Đó là càng ngày càng hơn hoàn thiện. Không phải nói Lam tiểu bố tư chất cùng cảm ngộ năng lực tự so thánh nhân cường, mà là vì Lam tiểu bố có một cái tốt nhất hợp tác vũ trụ duy mô hình. Người khác tại đẩy diễn chính mình thần thông có lẽ công pháp thời điểm, một khi gặp phải vấn đề, nhất định là dựa theo ý nghĩ của mình đến, hoặc là trực tiếp tạp trụ rồi. Như vậy công pháp tự tính toán đẩy diễn đi ra. Ngoại trừ số rất ít bên ngoài, đại đa số đều khẳng định không bằng những vô số kia tuổi dưới ánh trăng tôi luyện ra công pháp. Lam tiểu bố đẩy diễn trường sinh quyết, hắn một khi có vấn đề không cách nào minh bạch thời điểm, sẽ mượn nhờ vũ trụ duy mô hình xây dựng duy mô hình kết cấu. Sau đó tham khảo duy mô hình kết cấu cho ra phương thức kết hợp với đặc điểm của mình đến sửa chữa công pháp. Mà không phải copy duy mô hình kết cấu cho ra phương thức. Còn có người nào người có thể làm được Lam tiểu bố như vậy? Cho nên người khác tại thiên nhai quảng trường không cách nào sửa chữa công pháp của mình. Lam tiểu bố có thể. Hắn tại đạo quả dưới sự trợ giúp nhiều lần sửa chữa trường sinh quyết. Hắn muốn cho trường sinh quyết có thể tại đây phiền phức huyền ảo. Vũ trụ quy tắc hỗn loạn địa phương cũng có thể chu thiên vận chuyển. Thậm chí còn có thể tăng lên tu vi của mình. Bình thường tu luyện, thời gian ngày từng ngày đi qua. Lam tiểu bố không ngừng tu chỉnh lấy công pháp của mình. Cái lúc này hắn không ngừng tiêu hao ngũ thải tiên chi. Một khi trường sinh quyết xuất hiện, chu thiên vận chuyển chậm chạp, không cách nào kéo thần linh khí làm cho chính mình tu luyện. Hoặc là chu thiên vận chuyển không đạt được mong muốn hiệu quả thời điểm, hắn mà bắt đầu cải biến chu thiên phương thức. Bởi vì có một đống cực phẩm thần linh mạch cùng thượng phẩm thần linh mạch cho vũ trụ duy mô hình cung cấp thần nguyên. Đại đa số vấn đề, Lam Tiểu Bố cũng có thể tại trong thời gian ngắn giải quyết. Không có ai biết Lam Tiểu Bố tại Thiên Nhai quảng trường sửa chữa công pháp của mình. Tự tính toán không ai biết rồi. Cũng chỉ là đương một chuyện cười mà thôi. Chính mình sáng tạo công pháp, ở chỗ này cũng không kỳ lạ. Tại đây thánh nhân, cũng có chút người công pháp là tự mình sáng tạo. Nhưng bọn hắn trên căn bản là tại chính mình tu vi đã đến nhất định cấp độ về sau. Khống chế nhất định được thiên địa quy tắc về sau mới sáng tạo thuộc tại công pháp của mình. Nếu như tại địa phương khác, bọn hắn còn có thể không ngừng sửa chữa công pháp của mình. Nhưng cái chỗ này không được. Cái chỗ này sửa chữa công pháp cần đại lượng đạo quả. Ở cái địa phương này thời gian dài, ai trên người sẽ có đại lượng đạo quả. Có đạo quả cũng sẽ không dùng để sửa chữa công pháp, mà là dùng để cảm ngộ vũ trụ đạo tắc rồi. Thời gian giống như nước chảy bình thường, đảo mắt tựu là 10 năm. 10 năm thời gian, Lam Tiểu Bố tiêu hao hết 17 gốc ngũ thải tiên chi, 21 gốc cửu diệp độ thần hoa, 3 miếng khổ bàn đạo quả. Tại vũ trụ duy mô hình dưới sự trợ giúp, hắn cuối cùng là hoàn thành đối với trường sinh quyết cải biến. Giờ phút này dù là không cần đạo quả hỗ trợ, tại thiên nhai trên quảng trường, Lam Tiểu Bố đồng dạng có thể mượn nhờ trường sinh quyết tiến hành chu thiên vận chuyển tu luyện. Bởi vì nơi này thiên địa quy tắc quá mức phức tạp huyền ảo. Sửa chữa sau trường sinh quyết chu thiên vận chuyển tốc độ cũng là so sánh chậm chạp. Bất quá so về vừa tới nơi này thời điểm, trường sinh quyết liền thần nguyên khôi phục đều làm không được tình huống cái kia không biết muốn tốt bao nhiêu lần rồi. Cứ việc trường sinh quyết chu thiên vận chuyển chậm chạp, có thể tiến độ tu luyện lại không chậm. Không chỉ có bởi vì giờ phút này Lam Tiểu Bố bên người một đống cực phẩm thần linh mạch cùng thần tinh, là trọng yếu hơn là tại đây thiên địa quy tắc quá rõ ràng rồi. Phức tạp không có vấn đề gì. Trường sinh quyết đã giải quyết vấn đề này. Thần linh khí tuyền qua tại Lam Tiểu Bố quanh người không ngừng ngưng tụ. Tại không có đẩy diễn công pháp về sau, ngắn ngủn một năm thời gian, Lam Tiểu Bố tự vượt qua thiên thần cảnh 8 tầng đi vào thiên thần cảnh 9 tầng. Rất nhanh Lam Tiểu Bố liền phát hiện, theo tu vi tăng lên, hắn tốn hao đại lượng tinh lực sửa chữa qua trường sinh quyết chu thiên hành công tốc độ càng lúc càng nhanh. Lần này chỉ là nửa năm thời gian trôi qua, Lam Tiểu Bố liền đi tới thiên thần viên mãn cảnh giới. Hơn nữa nghênh đón lôi kiếp, như thế rõ ràng thiên địa quy tắc, như thế nồng đậm thiên địa thần nguyên khí tức. Nếu như có thể tu luyện lời nói, tấn cấp cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Rầm rầm rầm, theo luồng thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, Lam Tiểu Bố nhịn không được một tiếng thét dài. Theo bước vào thần giới về sau, hắn sẽ không có gặp phải qua lôi kiếp. Đôi khi hắn thậm chí hoài nghi là không phải là của mình công pháp có vấn đề. Cùng người khác bất đồng, Lam Tiểu Bố là khát vọng lôi kiếp. Chỉ có lôi kiếp đã đến mới có thể làm cho thực lực của hắn có chất phi thăng. Bằng không mà nói, gần kề chỉ là tăng lên cảnh giới mà thôi. Hôm nay hắn rốt cục nghênh đón lôi kiếp. Đây là hắn thần quân lôi kiếp. Lam Tiểu Bố tại thiên nhai quảng trường độ kiếp, kinh động đến cơ hồ sở hữu tại thiên nhai quảng trường tu sĩ. Không chỉ có như thế, một ít không có ở thiên nhai quảng trường tu sĩ cũng gấp cắt chạy tới quan sát. Tại thiên nhai quảng trường bế quan tu luyện không kỳ lạ. Đã từng có người tại thiên nhai quảng trường bế quan qua 10 vạn năm. Lam Tiểu Bố mới tu luyện bao lâu? Thế nhưng mà tại thiên nhai quảng trường độ kiếp tử không bình thường nữa à, người khác tại thiên nhai quảng trường bế quan. Đó là cảm ngộ vũ trụ đạo tắc cùng phiền phức thiên địa quy tắc. Vì tương lai ly khai nơi này và chính mình đại đạo tiền đồ làm ý định. Dù là ngươi cảm ngộ đã đến nhiều hơn nữa thiên địa quy tắc, cũng không cách nào làm cho ngươi tu vi tăng lên. Tối đa chỉ là làm cho thực lực ngươi tăng lên. Độ kiếp, đó là tu vi trực tiếp tăng lên mới có thể độ kiếp. Vọng Luân cũng là vẻ mặt rung động nhìn xem Lam Tiểu Bố. Hơn 10 năm thời gian, hắn thu hoạch không phải là nông cạn, bởi vì hắn tới nơi này thời gian tương đối ngắn. Trên người có chút đạo quả, mượn nhờ những đạo quả này, hắn tại tầm 10 năm thời gian, đối với chính mình đại đạo lý giải sớm đã tăng lên một cấp độ. Nhưng lại thật không ngờ cái này trong mắt của hắn còn sâu cái kiến. Phá bình, ở cái địa phương này vậy mà có thể tu luyện, thậm chí đã đến độ kiếp tình trạng. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi hồ oanh xuống, Lam Tiểu Bố thậm chí liền pháp bảo cũng không có nhúc nhích dùng. Hắn một bên điên cuồng vận chuyển bất tử quyết rèn luyện nhục thể của mình, một bên trùng kích thần quân cảnh, đương lại một lớp lôi kiếp cung cuốn ở dưới thời điểm. Lam Tiểu Bố phá tan thiên thần cảnh, khóa nhập thần quân cảnh, chung quanh cực phẩm thần linh mạch xoáy lên thần linh khí tuyền qua, dù là không tại thiên nhai bên trên, cũng có thể xem thanh thanh sở sở. Một ít cường giả trông thấy Lam Tiểu Bố chung quanh thần linh khí hình thành vòng xoáy tình cảnh, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Nếu như tại đây có thể tu luyện, vậy cho dù là thần vị môn sợ là đều không có người nguyện ý đi nhảy. Nhất định là điên cuồng tu luyện, tăng lên thực lực của mình a. Lam Tiểu Bố có thể tu luyện, trừ phi mượn nhờ đạo quả, bằng không mà nói, công pháp của hắn nhất định là độc nhất vô nhị cực hạn đạo pháp. Vừa mới chạy đến Di Kỳ cũng là kinh hãi không thôi. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm. Cái này người trẻ tuổi tu sĩ không đơn giản. Tại thiên nhai quảng trường tu luyện tới tấn cấp, còn đưa tới lôi kiếp. Cái này là bực nào rất cao minh. Đường cuối cùng một lớp lôi kiếp đi qua, Lam Tiểu Bố cười ha ha. Một đạo khứ trần thuật rửa sạch thoáng một phát, đổi lại một bộ sạch sẽ tinh không tu sĩ phục. Kế tiếp, hắn còn hội tiếp tục ở đây ở bên trong bế quan. Bất quá không phải tu luyện rồi. Hắn muốn cảm ngộ thời gian quy tắc. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói, tấn cấp thần quân không phải để cho nhất hắn vui vẻ. Để cho nhất hắn vui vẻ chính là hắn sửa đổi trường sinh quyết về sau, ở chỗ này đem không sợ hãi. Cho dù là thánh nhân đến tìm hắn, hắn là đánh chính là đối phương răng rơi đầy đất. Hắn tùy thời đều có thể khôi phục thực lực. Người khác có thể không làm được. Thánh nhân ở chỗ này thực lực, ngoại trừ số rất ít bên ngoài, đại đa số cũng không quá đáng là tương đương với thần quân mà thôi. Một cái thần quân, hay vẫn là một cái một khi tiêu hao không thể khôi phục thần quân. Hắn có cái gì phải sợ hay sao? Bị một đám thiên nhai tu sĩ vây xem, đối với Lam Tiểu Bố đến nói không có gì. Hắn không thèm để ý, bất quá Lam Tiểu Bố phát hiện có một người tu sĩ tựa hồ không phải vây xem hắn, mà là đi về hướng hắn bên này. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố cảnh giác lên. Hắn rõ ràng không có tính toán đi ra ngoài, là cần tiếp tục bế quan. Bây giờ còn có người đi về hướng hắn tại đây. 8/9 phần 10 là thêu dệt chuyện đến rồi. Đi tới thân nhân tài ục ịch. Hết lần này tới lần khác một đầu tóc dài, mắt nhỏ, mắt híp kim ra, khí tức trên thân phi thường biêu hãn. Xem xét tự biết không phải là một cái dễ trêu. Ta gọi Đàm Cửu Phiến. Ục ịch nam tử chằm chằm vào Lam Tiểu Bố nói một câu. Trong mắt của hắn hiển nhiên không có đem Lam Tiểu Bố đương chuyện quan trọng. Thậm chí liền quyền đều không có ôm thoáng một phát. Chớ đừng nói chi là tiên thủ lễ rồi. Lam Tiểu Bố tiến vào thiên nhai về sau, gặp phải người mạnh nhất là Di Kỳ. Tự tính toán Di Kỳ cùng hắn giao dịch thời điểm, cũng sẽ không như vậy con mắt tại mi tâm. Thằng này là ai a? Lam Tiểu Bố liền lời nói đều lười được trả lời. Chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương. Muốn động thủ hắn phụng bồi. Hiện tại hắn sáng tạo ra hoàn toàn mới trường sinh quyết. Động thủ đó cũng không phải là đơn giản bồi thường sự tình. Đàm Cửu Phiến lần nữa nói ra. Ta còn có một danh tự. Người khác đều gọi ta là Tam Oa Thánh Nhân. Cách chương.